Hù hù, đều do em tự nguyện ăn đó. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy người trước mắt, mắt Tiền Đa Đa trợn tròn anh Lục cũng đến khám đông y à? Tiền Đa Đa hơi dừng lại, nhớ ra buổi sáng ở cổng khu dân cư. Anh nói mình ngủ không ngon, cô còn giới thiệu bệnh viện và bác sĩ cho anh, lập tức phản ứng lại. Vì ngủ không ngon à? Ừ, Lục Tề Minh gật đầu. Ngày thường anh bận công việc, từ thứ hai đến thứ sáu căn bản không có thời gian dành. Vừa hay hôm nay dành nên liền đến đăng ký khám thử. Còn cô, ánh mắt Lục Tề Minh như có ma xui quỷ khiến lướt qua ngũ quan của Tiền Đa Đa, dừng lại trên đôi môi tô son của cô. Chỗ nào không khỏe, ông nội tôi mấy ngày nay hơi ho, tôi đưa ông đến khám. Tiền Đa Đa vừa nói, vừa tùy ý chỉ về phía hàng dài người xếp hàng phía trước. Chuẩn bị đặt lịch chụp CT, có cần giúp gì không? Lục Tề Minh hỏi, không cần không cần, cô vội vàng xua tay từ chối, cười cười, không có gì cần giúp cả, anh đi lấy thuốc à, phòng thuốc đông y ở bên trái sảnh đăng ký. Lục Tề Minh đứng tại chỗ không động, trả lời cô. Tôi vừa nộp đơn thuốc xong, người ở phòng thuốc bảo đợi một tiếng. Lâu vậy à? Tiền Đa Đa khó hiểu nhíu mày, nhưng bình thường tôi đến lấy thuốc, nhiều nhất cũng chỉ 20 phút thôi. Lục Tề Minh, tôi ở ký túc xá đơn vị, không tiện, cần bệnh viện sắc thuốc. À, Tiền Đa Đa chợt hiểu ra, sắc xong rồi mới lấy thuốc, thời gian sẽ lâu hơn một chút. Cho nên tôi có thể ở lại với cô, vẻ mặt anh khi nói chuyện bình thản và tự nhiên như vậy, cứ như cả hai là đôi bạn cũ quen biết đã lâu khiến Tiền Đa Đa nhất thời không biết nên từ chối thế nào. Đúng lúc này, bà cô đứng sau Tiền Đa Đa sốt ruột nhíu mày, thúc giục. Cô bé, đi lên phía trước đi, chỗ trống to như vậy là đợi người khác chen ngang đấy à, xin lỗi à. Tiền Đa Đa hoàn hồn, lúc này mới nhận ra mình và hàng người phía trước đã có một khoảng trống, vội vàng xin lỗi, bước nhanh theo. Chỉ cách một bước chân, Lục Tề Minh thấy vành tai cô gái ửng đỏ vì xấu hổ. Vùng da kia mềm mại như có thể thổi tan, tựa như một giọt chu sa rơi vào nước sôi, từng chút tan ra. Đơn của cô đâu? Đưa tôi xếp hàng giúp. Anh nói, Tiền Đa Đa ngẩn người, ngước đầu nhìn anh, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên và khó hiểu. Người già luôn cần có người đi kèm, vẻ mặt Lục Tề Minh bình thản tự nhiên, đột nhiên lại khẽ nhếch môi cười. Cô đi cùng ông bà đi, việc đặt lịch hẹn cứ giao cho tôi, dù sao tôi đợi thuốc cũng không có việc gì làm. Từ khi quen biết đến giờ, Tiền Đa Đa rất ít khi thấy Lục Tề Minh cười. Ấn tượng anh để lại cho cô luôn là vẻ chính trực trầm ổn, ít nói cười, lại mang theo chút cổ hủ không phù hợp với lứa tuổi. Nhưng không thể không thừa nhận, dáng vẻ anh cười nhẹ rất đẹp, có một vẻ hoang dã chưa được thuần hóa. Nói một cách thông tục, chính là rất có cảm giác thiếu niên. Nhưng mà, Tiền Đa Đa do dự, tôi biết cô lo lắng điều gì. Lục Tề Minh bình tĩnh nhìn cô, nói, giữa nam và nữ, dù không thể phát triển sâu sắc hơn ở những tầng khác thì làm bạn bè vẫn được. Tiền Đa Đa nghẹn lời, Lục Tề Minh thản nhiên kết luận, bạn bè giúp đỡ lẫn nhau, cô không cần có gánh nặng tâm lý. Thật vậy, từ nhỏ bố mẹ và thầy cô đã dạy Tiền Đa Đa. Thêm một người bạn thêm một con đường. Lời người này nói không có gì để chê trách. Hơn nữa dù thế nào đi nữa, có thêm một người bạn tốt cũng không phải là chuyện xấu. Đang suy nghĩ thì một cuộc điện thoại kéo cô về thực tại. Cô liếc nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến, vội vàng nhấn nốt nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alo bà nội, Đa Đa, bên con xong chưa? Đầu dây bên kia, giọng bà nội Tiền nghe có vẻ sốt ruột. Ông con vừa đi vệ sinh một lát, về phát hiện thẻ bảo hiểm xã hội không thấy đâu. Con nói xem có tức không cơ chứ. Bà muốn quay lại giúp ông tìm xem. Con biết rồi bà nội. Bà đừng lo lắng. Con đến ngay đây. An ủi bà xong, Tiền Đa Đa cúp điện thoại. Đúng lúc này, cô cũng không có thời gian tiếp tục do dự nữa. Tiền Đa Đa hít sâu một hơi rồi thở ra, nhét đơn chụp CT vào tay Lục Tề Minh, cười nói. Vậy thì làm phiền anh Lục rồi. Đặt lịch hẹn xong anh gọi điện thoại cho tôi nhé. Lần sau nhất định mời anh ăn cơm. Đồng chí quân giải phóng là người đáng tin cậy nên việc nhờ anh giúp xếp hàng đặt lịch hẹn, Tiền Đa Đa rất yên tâm. Sau khi dặn dò Lục Tề Minh vài câu đơn giản, cô để anh lại đó rồi rời đi. Bệnh viện là nơi không phân biệt ngày thường hay cuối tuần, 7 ngày một tuần, ngày nào cũng đông nghịt người. Thêm vào đó, số lượng bác sĩ làm việc vào ngày lễ ít hơn ngày thường, bệnh nhân ở các khoa đều tập trung đông đúc, tổng thể nhìn còn chật chội và ồn ào hơn ngày thường. Mãi mới chen được vào một chiếc thang máy đi thẳng, tiền đa đa đến tầng 3 của tòa nhà khám bệnh. Ở khu vực chờ khám của phòng khám dành y, cô nhìn thấy hai ông bà đang sốt ruột đi đi lại lại. Vừa nãy đăng ký khám còn dùng thẻ bảo hiểm xã hội, sao lại nói không thấy là không thấy? Bà nội Tiền nhíu chặt mày, lấy hết giấy tờ và ví tiền trong túi quần ông nội Tiền ra đặt lên ghế dài, cẩn thận lật tìm từng tờ. Ông nghĩ kỹ xem, có phải lúc đi vệ sinh lấy ra để ở đâu không? Ông nội Tiền mặt đầy vẻ lo lắng, trả lời, tôi có phải là người già lầm cầm đâu, đi vệ sinh lấy thẻ bảo hiểm xã hội ra làm gì? Ông càng già càng hồ đồ, tôi thấy ông cũng sắp lầm cầm đến nơi rồi đấy. Lười nói với bà, hai người mỗi người một câu, tranh cãi không ngừng. Tiền đa đa vội vàng bước nhanh chạy tới, cười nói. Không sao đâu ông bà, có lẽ lúc lấy đồ vô tình mang ra thôi. Những giấy tờ như thẻ bảo hiểm xã hội này thì mọi người nhặt được cũng không ai lấy làm của riêng đâu. Thường sẽ giao cho phòng quản lý đồ thất lạc của bệnh viện. Cháu đi hỏi xem sao. Nghe xong lời cô cháu gái, hai ông bà lúc này mới yên tâm rồi gật đầu. 5 phút sau, Tiền đa đa quay trở lại. Tìm thấy rồi. Cô cong mày cong mắt, cầm thẻ bảo hiểm xã hội vẫy vẫy với ông bà. Rơi ở chỗ bồn rửa tay, cô lao công vừa nhặt được đưa qua. Bà nội Tiền nhận lấy thẻ bảo hiểm xã hội, thở phào nhẹ nhõm, vui mừng nói. May mà có cháu, không thì ông bà không biết làm thế nào. Đúng đấy, đa đa, ông nội Tiền vỗ vai cháu gái, cảm thán. Cháu lớn rồi, ông bà thì già rồi, không dùng được nữa. Gần đây ông cứ hay buồn vu vơ thế này. Tiền đa đa giúp bà cất kỹ giấy tờ của ông vào túi mình rồi tinh nghịch cười với ông. Đánh mạt trược thua nhiều lắm hả ông? Lời này khiến ông nội Tiền bật cười, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng giãn ra, khẽ nhổ một tiếng. Đi đi, thu dọn đồ đạc xong, bà nội Tiền đột nhiên nhớ ra điều gì. Đa đa, cháu không phải đi đặt lịch chụp CT cho ông à? Đặt xong rồi à? Chưa à? Tiền đa đa nói. Bên chỗ đăng ký đông người lắm, bà nội ngạc nhiên. Vậy cháu chạy về đây, lát nữa chẳng phải lại phải xếp hàng lại sao? Cháu gặp một người bạn, anh ấy đang xếp hàng giúp cháu rồi à? Ồ, thế thì tốt quá. Bà nội Tiền lộ ra một nụ cười trên mặt, không hỏi thêm nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giúp ông bà tìm lại đồ xong, Tiền đa đa chuẩn bị xuống lầu tìm Lục Tề Minh. Quan hệ của hai người nhiều nhất cũng chỉ là bạn bè bình thường, vừa nãy nhờ anh giúp đỡ là có nguyên nhân. Bây giờ mình rảnh rồi, cô sao dám tiếp tục mặt dày nữa chứ? Nhưng thật trùng hợp, bên này Tiền đa đa đang đợi thang máy, cửa thang máy trước mặt. Đinh, một tiếng mở ra, một bóng người cao lớn bước ra. Á, Tiền đa đa khẽ nhếch môi, tôi vừa định xuống lầu tìm anh. Anh Lục, anh đã đặt lịch hẹn giúp tôi rồi à? Ừ, Lục Tề Minh đưa cho cô một túi đựng phim CT trống không, bên trên có kèm một tờ thông tin đặt lịch hẹn. 3 giờ rưỡi chiều, còn phải đợi một lát. Cảm ơn, Tiền đa đa hai tay nhận lấy, vội vàng nói lời cảm ơn. Thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Thuốc của anh lấy được chưa? Lục Tề Minh lắc đầu. Không vội, đúng lúc này, bà nội Tiền ở bên khu vực chờ khám đã chú ý đến phía sảnh thang máy. Mắt người già không tốt lắm. Từ xa nhìn thấy cô cháu gái nhỏ đang trò chuyện với ai đó. Vì cách xa nên không nhìn rõ mặt mũi người kia, nhưng vóc dáng cao lớn nổi bật và khí chất cứng rắn lại thu hút sự chú ý. Bà nội Tiền nheo mắt lại, lập tức đoán ra, vị này có lẽ chính là người bạn giúp cháu gái xếp hàng. Suy nghĩ trong lòng vài giây, bà nội Tiền lập tức hắng giọng, lớn tiếng gọi. Đa đa, đợi một chút à? Tiền đa đa khẽ nói với Lục Tề Minh, rồi chạy nhanh về phía bà. Sao vậy bà nội? Khóe miệng bà nội Tiền không ngừng cong lên, hết cằm. Kia là bạn cháu đấy à? Vâng ạ, bảo qua đây ngồi một lát. Bà nội Tiền cười híp mắt nói, người ta xếp hàng lâu như vậy, chắc chân cũng mỏi rồi. Tiền đa đa bị nghẹn, vô cùng xấu hổ. Chuyện này không cần đâu à, lát nữa cháu sẽ mời anh ấy ăn cơm. Con bé này, người ta giúp con một việc lớn như vậy, con đến một ngụm nước cũng không mời người ta mà đã định đuổi người ta đi rồi à? Bà nội Tiền nhíu mày, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên đầu Tiền đa đa. Nhanh lên, xuống lầu mua chai nước. Ông nội Tiền ngồi bên cạnh, chậm rãi phụ họa. Bà con nói đúng đấy. Hai ông bà một người sướng một người hỏa. Tiền Đa Đa không nói lại được, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. Cô đi về phía sảnh thang máy nhìn một cái, Lục Tề Minh vẫn đứng ở vị trí ban nãy, chân dài thẳng tắp, cổ thon dài. Chiếc áo phao màu nhạt không khiến dáng người anh trở nên nặng nề, ngược lại còn khiến anh trông trẻ trung và tươi tắn hơn so với vẻ trầm mặc trong bộ đồ tối màu. Tôi đi mua chút đồ, Tiền Đa Đa cười nhạt. Anh Lục, anh ngồi đợi tôi một lát nhé, tôi giúp cô muốn mua gì? Không cần đâu ạ. Vẻ mặt Tiền Đa Đa lộ ra chút bất lực và xấu hổ, giơ một ngón tay lên, chỉ về phía xa. Anh đi ngồi một lát đi, ông bà tôi chắc muốn nói chuyện với anh đấy. Nói xong chưa được bao lâu, thang máy đến, Tiền Đa Đa bước vào thang máy, vô tình liếc mắt một cái, vừa vặn nhìn thấy Lục Tề Minh đi đến trước mặt hai người già khẽ cúi người xuống. Cảnh tượng sau đó bị cánh cửa thang máy khép lại ngăn cách. Bệnh viện y học cổ truyền có một cửa hàng tiện lợi nội bộ ở tầng hầm 1 của tòa nhà nội trú, cách khu khám bệnh một đoạn. Tiền Đa Đa không biết Lục Tề Minh thích uống gì, tiện tay mua cho anh một chai trà ô long. Hương vị thanh đạm lại tốt cho sức khỏe, thích hợp với người không thích đồ ngọt. Thanh toán xong, xách túi đồ uống và đồ ăn vặt đi về phía tòa nhà khám bệnh, cô nhận được một tin nhắn WeChat từ sếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng giám đốc Thường, thứ ba tuần sau buổi tối rảnh chứ, có một bữa tiệc. Tiền Đa Đa cạn lời, mím môi sau màn hình, trả lời. Tổng giám đốc Thường, xin lỗi, mấy ngày nay người nhà tôi bị bệnh. Tổng giám đốc Thường, lần này là hợp tác với cơ quan chính phủ, rất nhiều công ty đang tranh giành. Lãnh đạo phụ trách đã xem video của cô, ấn tượng về cô rất tốt. Nghe nói cô là người nổi tiếng ký hợp đồng của công ty chúng ta nên mới đồng ý dự tiệc. Người ta chỉ muốn gặp mặt cô một lần. Tổng giám đốc Thường, cô Tiền, tối thứ ba nhất định phải đến. Bắt đầu từ tháng sau, chia hoa hồng quảng cáo có thể tăng cho cô lên 10 điểm. Sau đó Thường Khải gửi địa điểm và thời gian cụ thể của bữa tiệc đến. Thấy không thể từ chối, Tiền Đa Đa gửi một biểu tượng cảm xúc. Đã nhận, tắt màn hình điện thoại. Với một người nổi tiếng hàng đầu như cô thì có rất nhiều tiếng nói và quyền tự chủ trong công ty. Thường Khải rất ít khi sắp xếp tiệc tùng cho cô. Tuy nhiên, chỉ cần ăn một bữa cơm là có thể thêm một điểm phần trăm hoa hồng. Không lỗ mà còn lãi, Tiền Đa Đa cảm thấy đáng giá. Trở lại sảnh chờ tầng 3, trên ghế dài chỉ còn lại bà nội Tiền, ông nội và Lục Tề Minh không thấy đâu. Tiền Đa Đa nhìn quanh một lượt, hỏi, bà nội, ông đâu à, đi vệ sinh rồi, người bạn của cháu đi rồi à? Tiền Đa Đa đoán mò, vô thức thở phào nhẹ nhõm. Đang đi về ông cháu đấy, bà nội Tiền vừa nói, vừa đột nhiên nắm lấy cánh tay cháu gái, kéo người lại gần, dù đã hạ thấp giọng cũng khó giấu được vẻ vui mừng. Cháu à? Vừa rồi bà hỏi kỹ rồi, cậu Lục làm việc trong quân đội, là cán bộ, còn trẻ tuổi mà đã là thiếu tá rồi đấy. Vâng, những chuyện này cháu biết ạ, biết không có tác dụng gì. Bà nội Tiền nghiêm mặt, phải nắm chắc lấy. Tiền Đa Đa lấy ống hút, mở một chai Wahaha cho mình. Chúng cháu từng tiếp xúc rồi, không hợp ạ, cái này còn không hợp, vậy cháu thấy cái nào mới hợp? Bà nội Tiền vô cùng khó hiểu, bà thấy cậu Lục này tốt lắm. Là người ổn định, có thể kết hôn sinh sống, ngoại hình cũng xứng với cháu. Tiền Đa Đa, bà nội, nguyên nhân cụ thể cháu và mẹ đã nói rõ rồi à? Không phải vấn đề cá nhân anh ấy, mà là nghề nghiệp của anh ấy. Nghề nghiệp làm sao? Quân nhân quá bận, trách nhiệm quá nặng, cháu không muốn có áp lực lớn như vậy. Đúng lúc này, ông nội Tiền và Lục Tề Minh từ nhà vệ sinh trở về. Bà nội Tiền không biết nói gì nữa, ánh mắt tiếc nuối lại bất lực. Tiền Đa Đa nhẹ nhàng vỗ mờ u bàn tay bà nội an ủi, đứng dậy đưa túi trà ô long cho Lục Tề Minh, cười híp mắt nói. Anh Lục, không biết anh thích uống gì nên tôi mua cho anh trà ô long. Cảm ơn, Lục Tề Minh nhận lấy túi, cúi đầu liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nói. Thời gian không còn sớm nữa, đi thôi. Tiền Đa Đa, hả, thời gian chụp CT đã hẹn là 3 giờ rưỡi, xuống lầu 5 phút, vừa kịp đến trước 15 phút. Lục Tề Minh rất tự nhiên, đưa tay đỡ cánh tay ông nội Tiền. Cháu đỡ ông nội Tiền cười tít mắt, gật đầu liên tục, tốt tốt, nhìn bóng lưng Lục Tề Minh và ông nội, ánh mắt Tiền Đa Đa khẽ động, không hiểu sao nhớ lại cảnh tượng người đàn ông ôm đứa bé ở bệnh viện quân khu. Người này, thật sự rất tốt, cách chương.